Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Dormammu Cuộc Chiến. 6. Tony bay xuống. Carrie Siwang đã chết. 4. Cái đường đi lần nữa hồi phục bình thường, chỉ là có chút rách dưới mà thôi. Các ma pháp sư đều trốn ở trong vách đá đánh lén. Cho nên, bởi như vậy lời nói, hơn phân nửa đều bị chôn ở trong vách tường, trong nháy mắt tử vong. Có thể giống như nguyên kịch bên trong như vậy, Casillas từ trong vách tường giãy giụa người đi ra rất ít. Còn dư lại các ma pháp sư thấy một lần chủ soái chết rồi. Trốn thì trốn, đầu hàng đầu hàng. Bất quá không có người có thể chạy thoát được Doctor trên ma pháp phong tỏa. Có thể thắng sao? Tony ngẩng đầu nhìn lên trời, cũng không biết đang cùng ai nói chuyện. Có trời mới biết, Black Widow vẫn như cũ rất là chấn động. Bất quá, công trình này lượng có chút lớn a. Tony nhìn xem bốn phía kiến trúc, có chút im lặng, hơn 10 người đều bị vây ở trong vách tường. Cái này nếu là không móc ra, ếch, đây là ở tại một đám trên thi thể a. Có thể nghĩ, sự kiện lần này sau phiền phức công tác. Ngươi, là cái gì? Dormammu còn tại nghi hoặc, chấn kinh, Kino không thèm để ý hắn. Trực tiếp vỗ cánh bay đi lên, to lớn long chảo chộp vào Dormammu trên mặt. Ếch, cảm giác có chút kỳ quái. Bộ dạng này giống như là một cái chuột bự chộp vào mặt người bên trên như vậy. Kino chỗ huyễn hóa long chảo cùng chuột bự móng vuốt không sai biệt lắm tỷ lệ. Mặc dù nói như vậy có chút không quá cái kia, nhưng hắn liền chẳng khác gì là con chuột lớn kia bị chuột bự chộp vào trên mặt. Người cảm giác đầu tiên, phản ứng đầu tiên là cái gì? Buồn nôn a, tất nhiên sẽ ngửa ra sau đầu trốn tránh. Hất đầu, lại không chính là dùng tay đi đập. Trên thực tế, Dormammu cũng là làm như vậy. To lớn hư không đầu đột nhiên hướng về sau ngửa đi. Nhưng mà hắn cũng không phải là buồn nôn, mà là cảm thấy một tia sợ hãi. Cứ như vậy một móng vuốt, một cỗ vô hình lực lượng hủy diệt thẩm thấu đến rồi ma pháp của hắn hỏa diễm thân thể bên trong. Trong nháy mắt thụ thương. Cứ việc cái này thương thế không lớn, hẹn tương đương nhân loại cầm đao nhỏ quẹt làm bị thương tay. 1 cm vết thương như vậy, nhưng này cũng là tổn thương. Mà hắn, từ khi vứt bỏ nhục thể, dùng ma pháp hỏa diễm thay thế thân thể về sau, chưa hề nhận qua đả thương. Cái này đột nhiên thương thế, để hắn sinh ra một tia e ngại. Đáng chết côn trùng, mau tránh ra cho ta. Dormammu nổi giận, kỳ quái là, hắn cũng không có dùng tay đi đập Kino, mà là trực tiếp há miệng ra, một cỗ tử vong sóng phun ra ngoài. Nguyên kịch bên trong có thể biết rõ, hắn là có tay, trực tiếp chụp chết Doctor trên nha, nhưng bây giờ, trực tiếp há miệng phun ra ma hỏa diễm a, hỏa nhãn khí thế hung hung, Kino cũng chỉ có thể tạm lánh hắn phong. Hai tay chấn động, toàn bộ thân thể hướng về sau bay lên rút lui. Tiện thể, to lớn long chảo tại Dormammu trên mặt, lột xuống một khối thịt. Nha, làm cái tương tự lời nói, thì tương đương với là trên mặt người triệt bỏ ước chừng ngón cái móng tay lớn như vậy ra thịt đi. Trong nháy mắt máu thịt be bét, rất thần kỳ, rõ ràng Dormammu không có huyết nhục chi khu. Nhưng ở trong mắt Kino, bị hắn xé toang bộ vị, xác thực, chảy máu, rồi, đáng chết côn trùng, ta muốn ăn ngươi, Dormammu lại lần nữa gào thét. Kino mở ra to lớn miệng rồng, cứng ngắc lấy đánh tới màu tím tử vong ma hỏa diễm. Một ngụm nuốt vào bụng, ếch, cảm giác có chút buồn nôn, Dormammu luôn, hắn đón lấy, nha. Không cần quá mức để ý. Đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người trả lại cho người. Miệng rồng lại lần nữa mở ra. So trước kia còn muốn mãnh liệt ma hỏa diễm. Cắn trả mà đi, đáng chết. Dormammu há miệng lại lần nữa phun ra. Hai cỗ ma hỏa diễm đụng vào nhau, tuôn ra kinh thiên chấn động, bạo tạc mà ra mãnh liệt ma hỏa diễm, hướng phía bốn phía lao nhanh mà ra. Hắc ám không gian bên trong, vô số tế bào ung thư, thần kinh nguyên bị gột rửa ra, thậm chí xuyên thấu qua hắc ám không gian lỗ hổng, hướng New York phun trào xuống dưới. Một đám chính phái nhân sĩ cả kinh nhanh chóng bốn phía tán loạn. May mà Dr. Chen dùng tam gem tạm dừng hết thảy, lúc này mới miễn phải bị tác động đến. Tai bay vạ gió, vô số màu xanh dây leo hướng phía Kino quấn qua. Làm sao, long hóa thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng lại dị thường linh hoạt. Hơn nữa 100% ma miễn năng lực. Mặc dù không đủ để toàn bộ ma miễn Dormammu công kích, nhưng cũng các loại đỡ được 7-8 phần. Màu xanh dây leo coi như cuốn lấy hắn, cũng sẽ bị dễ dàng đánh gãy. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Tại sao ta sẽ cảm thấy nguy hiểm? Dormammu gần hết, toàn bộ hắc ám không gian chính là của hắn cội nguồn sức mạnh. Có thể nói, hắn có thể xuất hiện tại hắc ám không gian bất kỳ vị trí nào. Tại xâm nhập điểm bên trong, coi như Kino bay lại nhanh, cũng không cách nào bay đến hắn. Sau đầu, chính là như vậy đồ phá hoại. Nhưng Dormammu cũng rất khổ cực. Nham thạch, gai đất, bạo tạc, sóng gió, hỏa diễm, rất khó đánh chính là bên trong Kino. Coi như miễn cưỡng đánh chúng, xem ra cũng mang không đến cái gì khả quan hiệu quả. Người có biết hay không, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Kino miệt thị một câu, ngẫu nhiên cười lạnh, ngươi nói, e ngại, chỉ là cái này a. Nói xong, miệng rồng lại lần nữa phun ra. Lần này phun không còn là hắc hỏa viêm, mà là màu trắng, phán quyết diễm. Felix phán quyết diễm trực tiếp đánh xuyên Dormammu, mặt to. Lần này không có rất nhanh khôi phục. Rất lâu, vết thương mới dần dần khép lại. Ước chừng một phút bộ dáng đi. Phoenix, lần này Dormammu thật sự kinh sợ đến. Lần này thụ thương cũng không phải đau nhỏ cắt thương đơn giản như vậy, mà là trực tiếp thọc một đau a. Đây là Phoenix Force. Ngươi vì cái gì sẽ có Phoenix Force? Hơn nữa còn là đẳng cấp cao. Không có khả năng, Phoenix không có khả năng ở chỗ này. Đây không có khả năng, Dormammu cuồng loạn gào thét. Thậm chí, ngay cả dưới đáy chính phái các nhân vật đều nghe được, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng ý tứ nhiều ít vẫn là cảm thụ thấu thấu. Người ta nói cũng không phải tiếng Anh. Lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn tới, hẳn là không có vấn đề. Tại sao không có khả năng? Kino cười lạnh, lại là một phát phán quyết diễm. Dormammu cũng không phải là vô địch. Hắn mặc dù thân ở hắc ám không gian, là hắc ám không gian chúa tể, nhưng cũng không phải là vô địch tồn tại. Hắn e ngại địch nhân cũng có hận nhiều cái, đừng mũi chịu sào chính là Phoenix Force, nguyên thủy vũ trụ sinh mệnh lực lượng cùng tình cảm sức mạnh hóa thân. Nó là bất hủ mà biến đổi thất thường. Nó sinh từ vũ trụ hỗn độn cùng vạn vật ban đầu ở giữa. Nó có thể phá hủy dễ dàng không gian vĩ độ, một tới infinity vĩ độ. Đương nhiên, hắc ám không gian cũng ở trong đó. Nó có thể trực tiếp hấp thu nguồn năng lượng. Thậm chí toàn bộ năng lượng của mặt trời cũng có thể phá hủy dễ dàng một cái tinh cầu, đem hắn chuyển hóa làm năng lượng hấp thu. Đồng dạng, cũng có thể từ địch nhân nơi đó hấp thu năng lượng cùng sinh mệnh năng nguyên. Cho nên, Dormammu đại địch số một chính là Phoenix. Tại hắn chinh chiến lữ trình bên trong, hắn một mực thận trọng tránh đi. Còn có đẳng cấp cao Phoenix Force tinh cầu. Bởi vì khả năng này sẽ thương tổn đến hắn, thậm chí trực tiếp giết chết hắn. Hắn mặc dù vứt bỏ nhục thể sinh mệnh, nhưng ma pháp hỏa diễm thay thế nhục thể, đồng dạng có sinh mệnh hình thái ý thức, đồng dạng e ngại Phoenix Force, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.